Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1399, chương 1399, quỷ a. Ách, Tinh Vân thế mà khóc. Cái này, đây cũng là a, phải biết cái kia Vương Khai, thế nhưng là bằng vào lực lượng một người, đem Hỏa Vương Vương triều hủy diệt mãnh nhân a. Đúng a, nghe nói hắn còn để lại vài cái chữ to đâu. Hay là bởi vì Tam công chúa mới đi hủy diệt Hỏa Vương Vương triều. Vậy cái này là được rồi. Tinh Vân lại muốn nhúng chàm Tam công chúa, vẫn là dùng bực này thủ đoạn hèn hạ. Chúng ta đều là nhìn lầm hắn. Hèn hạ vô sỉ chi đồ. Vương tiền bối, còn xin giết hắn a. Không sai, giết như thế đạo đức bại hoại hạng người. Trong khoảnh khắc, rất nhiều chiến vương võ quán đệ tử, tất cả đều cãi lộn mà bắt đầu. Trước đó còn đối Tinh Vân xưng hô đại sư huynh, biểu thị vô cùng sùng kính bọn hắn. Trong nháy mắt, triệt để đứng ở Vương Khai nhất phương. Như tình huống như vậy, dẫn tới Vương Khai không khỏi âm thầm im lặng. Thầm nghĩ đây chính là nhân tính. Ai mạnh, giúp ai, ai yếu, dẫm ai, nhất là kẻ yếu nhất phương. Còn làm không bị người tán thành hèn hạ sự tình, cái kia hạ tràng không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm thê thảm. Người nghe thấy được sao? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, hờ hững nhìn xem hắn. Không, không, không thích nghe bọn hắn. Bọn hắn tất cả đều là phế vật. Ta so với hắn nhóm sau nhập chiến vương võ quán, lại từng cái siêu việt bọn hắn. Bọn hắn là đang ghen tị ta. Đã sớm oán hận ta, muốn mượn cơ hội diệt ta. Tốt trừ bỏ ta cái này cái đinh trong mắt, trong thịt đâm a. Vương tiền bối, người cũng là một thiên tài, chẳng lẽ không có thể hiểu được sao? Cái kia Tinh Vân sắc mặt tái xanh, chỉ vào đông đảo đệ tử gào thét quát lớn liền liền. Như thế ngôn ngữ lập tức dẫn tới những chiến vương võ quán đó đệ tử cùng nhau nhổ ngụm nước miếng. Cho dù trong lòng có ghen ghét ý hắn, nhưng giờ phút này vậy không hội biểu hiện ra ngoài. Hừ, ngươi một cái hèn hạ vô sỉ chi đồ, còn nói chúng ta ghen ghét ngươi. Chính là, thật là không biết xấu hổ cực kỳ. Uổng phí chúng ta như vậy tôn kính ngươi. Kết quả là, ngươi chính là một người cặn bã. Bại hoại, Vương tiền bối, nhanh chóng giết hắn đi. Chúng ta thật không muốn gặp lại hắn xấu xí sắc mặt, buồn nôn đến cực điểm. A, vậy các ngươi đi giết a. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý mở ra tay đến, càng là lui về phía sau mấy bước. Ách, gặp một màn này, những đệ tử kia không khỏi là sắc mặt cứng đờ, trong nháy mắt đều là không có phản ứng kịp. Nói giỡn, tự mình động thủ đi giết Tinh Vân, có thể đánh qua sao? Hắc hắc, xem ra Vương tiền bối quả nhiên cùng ta là người trong đồng đạo, cực kỳ có thể hiểu được thiên tài buồn giàu chỗ. Vương tiền bối ngài lại chờ một lát, đợi đến ta đem đám rác rưởi này chém giết, sẽ cùng Vương tiền bối ngài hảo hảo. Ai cùng ngươi là người trong đồng đạo? Ngươi là ngươi tê liệt a. Phanh, bỗng nhiên, còn chưa chờ cái kia Tinh Vân đem nói cho hết lời, Vương Khai chính là một cước đá ra, nhất thời đem đầu cho đạp vỡ vụn ra, đỏ cùng trắng tung tóe một vùng, nhìn rất nhiều chiến vương võ quán đệ tử cùng nhau che miệng lại, có rất người càng là tại chỗ phun ra. Lại nhìn về phía Vương Khai thời điểm, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Quả nhiên không hổ là diệt Hỏa Vương Vương triều đại ma đầu. Nghe nói Hỏa Vương Vương triều người một cái đều không có, có thể còn sống sót. Hừ, ta chính là ưa thích loại này ma đầu. Đại bộ phận điểm đệ tử lòng có e ngại, nhưng tương tự cũng có một chút nữ đệ tử kiều mị không thôi nhìn xem Vương Khai. Một đám vô tri ngu xuẩn. Vương Khai thản nhiên nhìn bọn hắn một chút, cũng không phản ứng bọn hắn, bước chân chỉ vào ở giữa, chính là biến mất tại trong tầng mây. Hỗn trướng, xảy ra chuyện gì? Ở chỗ này cãi lộn làm gì? Đột nhiên, theo một đạo tiếng gầm gừ vang lên, liền gặp mấy vị chiến vương võ quán võ giáo đầu bước nhanh chạy vội tới. Bất quá, khi hắn nhóm đẩy ra đám người, trông thấy Tinh Vân thi thể không đầu về sau, lập tức cùng nhau sắc mặt âm trầm xuống. Tinh Vân, Chiến Vương võ quán mạnh nhất đệ tử, Chiến Vương võ quán tương lai, thế mà chết, hỗn trướng, ai làm, đến cùng ai làm, không muốn sống sao sao, đơn giản hỗn trướng đến cực điểm, thế mà liền Chiến Vương võ quán đệ tử cũng dám giết. Đến cùng là ai? Hỏi các ngươi lời nói đâu? Các ngươi chẳng lẽ câm sao? Nhanh chóng nói, là cái kia vô tri ngu xuẩn làm. Đối mặt mấy vị võ giáo đầu nghiêm nghị quát hỏi, rất nhiều đệ tử tất cả đều nuốt nước bọt, sắc mặt hơi trắng bệch không ngừng lùi lại. Thế mà dám can đảm nhục mạ Vương Khai là vô tri ngu xuẩn. Còn nói Vương Khai hỗn trướng, không muốn sống sao? Đến cùng là ai không muốn sống a? Các ngươi đang làm gì? Ta đang hỏi ngươi. Phanh, bỗng nhiên, còn chưa chờ vị kia võ giáo đầu đem nói cho hết lời, liền có một đạo vô hình lực đạo đập vào trên người hắn, nhất thời đem cho đánh máu thịt be bét, tại chỗ bỏ mình. A, gặp một màn này, còn lại mấy vị võ giáo đầu đều là kinh hô một tiếng, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy quét mắt bốn phía, nhưng căn bản không thấy bất luận kẻ nào tung ảnh, thậm chí liền một điểm khí tức đều cảm giác không thấy. Cường giả, cường giả, chẳng lẽ là hỗn độn võ vương sao? Cái kia, Lâm giáo đầu, sao hỗn độn võ vương, hẳn là còn mạnh hơn. Ân, hắn gọi Vương Khai, mấy người nữ đệ tử, mắt hiện hoa đào lên tiếng nhắc nhở. Còn mạnh hơn hỗn độn võ vương. Kêu cái gì? Vương Khai, ta vì sao cảm giác như vậy quen thuộc? A, Vương Khai, ta thao. Phanh, phanh phanh, trong khoảnh khắc, mấy cái võ giáo đầu cùng nhau dọa đến chớp mắt, tại chỗ bất tỉnh trên mặt đất. Thật sự là sinh mệnh cảm giác nguy cơ, để bọn hắn không cách nào lại bảo trì trấn định. Chết mất võ giáo đầu chính là tốt nhất chứng minh. Căn bản vốn không hội chẳng cần biết ngươi là ai. Nói giết liền giết, vừa mới tay run một cái. Không có ý tứ a. Các ngươi thu thập một chút thi thể a. Trên không trung, Vương Khai rất là áy náy mở ra tay đến. Cười tủm tỉm đạp không mà đi. Tay run một cái, không có ý tứ. Đám người nghe vậy, không khỏi là cảm giác trong đại não trống rỗng. Oa, hắn chẳng những rất mạnh, cực kỳ ma đầu, hơn nữa còn cực kỳ hài hước đâu. Si nữ, mẹ, được nghe đông đảo nữ đệ tử ngôn ngữ, cái kia chút nam đệ tử không khỏi là âm thầm chửi mắng. Vương Khai trong mắt bọn hắn, đây chính là vô thượng đại ma đầu. Giật hương viên, Vương Khai đạp không chậm rãi bay xuống tại trong sân, vận dụng tu vi, ẩn giấu đi tự thân thân hình, cho dù đứng tại Sảo Nhi trước mặt, nàng đều không thể phát hiện. Ai, đều là Vương Khai cái kia đại hỗn đản hại, lại đem Tam công chúa hại đến như thế hoàn cảnh. Lúc trước ta thật hẳn là sớm đi bẩm báo Chiến Vương, đem yếu tiểu Vương Khai giết đi. Hiện tại hắn mạnh lên, liền trở mặt không quen biết, thật là một cái đáng giận hỗn đản. Sảo Nhi một bên tưới lấy hoa, một bên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, chửi mắng không ngừng. Một bên thất thải linh xà cũng là biểu thị cực kỳ đồng ý, gật đầu, thổ ra lưỡi tím, tiểu nương bì, phía sau nói lão tử nói xấu, nhìn ta không đập ngươi. Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, lật tay một bàn tay, chính là đập vào nàng trên mông. A, ai, ai, Sảo Nhi nhất thời dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, hai tay bưng bít lấy cái mông, xoay người lại liếc nhìn. Nhưng căn bản không thấy bất luận kẻ nào tung ảnh. Chậc chậc, trả lại hắn mẹ rất mềm mà. Vương Khai nhún vai, nhếch miệng, khí hơn hết phía dưới, lại một cái tát vỗ ra. Lần này, đập lại là Sảo Nhi trước ngực. A, không, quỷ a, quỷ a. Sảo Nhi lập tức dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy, điên kêu chạy vào trong phòng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.